Tu La Vũ Thần, chương 1288, Tư Mã Sơn Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, Sở Phong chỉ là chuẩn bị đem Tư Mã Dĩnh đưa về giới sư liên minh, nhưng không tính toán gia nhập giới sư liên minh tới. Vì sao Sở Phong không chuẩn bị gia nhập giới sư liên minh? Đó là bởi vì tại Thanh Mộc Sơn bên trong, Sở Phong đã chịu đủ rồi cùng thế hệ ngươi lừa ta gạt. Hắn hiện tại càng khát vọng tự do một chút sinh hoạt, muốn vô câu vô thúc xông xáo một phiên giới sư liên minh. Có lẽ chỉ có một ngày hắn sẽ đi sâu tạo một phen, suy cho cùng nơi đó có rất nhiều cường đại giới linh sư. Sở Phong nếu như đi, tuy rằng không dám hứa chắc có cực đại thu hoạch, nhưng ít nhiều vẫn là có thể học được một vài thứ. Bất quá, bây giờ còn không phải lúc, chí ít bây giờ Sở Phong còn không nghĩ. Mà ở Tư Mã Dĩnh dẫn đường dưới, kinh qua một đoạn thời gian chạy đi sau, Sở Phong hai người rốt cục đã tới mục đích. Nhìn trước mắt kia thành lập trong sơn cốc sơn trang, Sở Phong hơi lộ vẻ thất vọng. Tuy rằng trong sơn trang này kiến trúc quần coi như hùng vĩ, nhưng là so Thanh Mộc Sơn đã có thể kém nhiều lắm. Mà thân là cùng Thanh Mộc Sơn cùng tên giới sư liên minh, như chỉ là như vậy, khó tránh khỏi sẽ cho người có chút coi thường, dù cho Sở Phong từ trước đến nay bất nghĩa bề ngoài lấy người, nhưng nếu thân là đường đường chín thế chi nhất, thật chỉ là cái dạng này, vậy cũng đích xác quá học trò nghèo một chút. Nhưng là, đường Sở Phong cự ly này sơn trang càng ngày càng gần, chú ý tới kia cửa sơn trang bảng hiệu sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nơi này cũng không phải giới sư liên minh, bởi vì ở đó trên tấm bảng, rõ ràng viết bốn chữ lớn, Tư Mã Sơn Trang. Tư Mã Sơn Trang, đây là địa phương nào? Sở Phong hỏi, nơi này coi như là nhà của ta đi. Tư Mã Dĩnh nói, nhà của ngươi, ngươi không phải tại giới sư liên minh lớn lên sao? Sở Phong hơi kinh ngạc, theo nàng biết, Tư Mã Dĩnh sinh ra không bao lâu, phụ mẫu nàng liền bị Hàn Trúc Mừng tới giết, nàng là từ gia gia Tư Mã Hỏa Liệt tại giới sư liên minh nuôi lớn. Nguyên do, đối với đột nhiên này nhô ra Tư Mã Sơn Trang, Sở Phong vẫn là tương đối xa lạ. Nguyên do ta nói, nơi này coi như là nhà của ta, mà lại cũng không phải là nhà của ta, kỳ thực đối với nơi này, ta cũng rất xa lạ. Tư Mã Dĩnh nói, mà sau, tại Tư Mã Dĩnh giảng thuật dưới, Sở Phong đối với này Tư Mã Sơn Trang, rốt cục có hiểu biết. Tuy rằng, Tư Mã Dĩnh không phải ở chỗ này lớn lên, nhưng là Tư Mã Dĩnh ra ra Tư Mã Hỏa Liệt, nhưng là ở chỗ này lớn lên. Nguyên do nơi này, thật đúng là coi như là Tư Mã Dĩnh gia, chỉ ít kia Tư Mã Sơn Trang bên trong người, đều là Tư Mã Dĩnh thân nhân. Mà Tư Mã Hỏa Liệt lúc còn sống liền từng nói với Tư Mã Dĩnh qua, bụi bậm thuộc về bụi bậm, đất trở về với đất. Tuy rằng Tư Mã Hỏa Liệt là giới sư liên minh đương gia giới linh sư, quanh năm bôn ba bên ngoài, từng kinh tung hoành tứ hải, nhưng ở sau khi hắn chết, vẫn là hy vọng có thể vinh quy quê cũ, chôn ở Tư Mã Sơn Trang trong mộ tổ. Nguyên do Tư Mã Dĩnh là thụ gia gia lúc còn sống nhờ vả, tướng đến Tư Mã Hỏa Liệt di hài, mai táng đến Tư Mã Sơn Trang bên trong. Ân, bụi bậm thuộc về bụi bậm, đất trở về với đất, dù cho lúc còn sống tung hoành bát phương, nhưng chết sau cũng cuối cùng rồi sẽ có cái nơi hội tụ, như vậy cũng tốt. Sở Phong gật đầu, cũng có chút tán thành, Tư Mã Dĩnh tôn trọng gia gia nguyện vọng, đem di hài mai táng tại Tư Mã Sơn Trang. Sau đó, Sở Phong liền cùng Tư Mã Dĩnh tiến nhập Tư Mã Sơn Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến nhập Tư Mã Sơn Trang sau, Sở Phong phát hiện, Tư Mã Sơn Trang người, tu vi phổ biến một loại, ngay cả trưởng bối cũng phần lớn đều là võ vương cảnh, mà ở võ vương đỉnh phong ít lại càng ít, còn bán đế cảnh cường giả khí tức, Sở Phong càng là chút nào cũng không có cảm thụ được. Điều này nói rõ, Tư Mã Sơn Trang, tuy rằng xuất hiện Tư Mã Hỏa Liệt như vậy đại nhân vật, nhưng Tư Mã Sơn Trang tổng thể thực lực cũng không tính cường, thậm chí còn kém xa Thanh Mộc Nam rừng. Mà khi Tư Mã Sơn Trang người, nhìn thấy Tư Mã Dĩnh sau, nơi nào như là tiền bối nhìn thấy vãn bối, quả thực giống như là tôn tử nhìn thấy nãi nãi. Từng cái một A-dua nịnh hót, hỏi han ân cần, được kêu là một cái nhiệt tình, được kêu là một cái quan tâm, được kêu là một cái ân cần. Tư Mã Dĩnh, tuy rằng trong ngày thường ngang ngược kiêu ngạo vô cùng, thế nhưng trở lại Tư Mã Sơn Trang, nàng lại có vãn bối khiêm tốn, cứ việc mọi người thoạt nhìn, đều rất sợ nàng, thế nhưng nàng đối với người nơi này, nhưng là cực kỳ khiêm tốn. Mà Tư Mã Dĩnh sở dĩ biết cái này, Sở Phong phỏng đoán, tất nhiên là nàng ra ra lúc còn sống, đối với nàng giao phó cho cái gì. Có một số việc Tư Mã Hỏa Liệt khi còn sống, Tư Mã Dĩnh có thể sẽ không nghe, nhưng là đương Tư Mã Hỏa Liệt chết sau, nàng thì nhất định sẽ chiếu làm. Trong đó, liền bao quát tôn trọng Tư Mã Sơn Trang người. Thời khắc này, Tư Mã Dĩnh cùng Sở Phong, đi tới Tư Mã Sơn Trang một tòa chủ điện. Chủ điện rất lớn, nhưng bây giờ nhưng là kín người hết chỗ, hầu như Tư Mã Sơn Trang trong có chút địa vị, có chút thực lực đều bị gọi tới. Ngồi ở chủ điện vị trí thủ lĩnh, là một vị tóc trắng xóa, đầy mặt nếp nhăn, lại mang vàng mang bạc, rất là chú trọng bề ngoài lão giả. Vị lão già này tu vi tại cửu phẩm võ vương, là Tư Mã Sơn Trang, tu vi cao nhất một vị, mà hắn chính là Tư Mã Sơn Trang hôm nay trang chủ. Dĩnh Nhi, ngươi thật vất vả trở về một chuyến, này mới vừa trở về, liền đem chúng ta kêu tới nơi này, chẳng lẽ là có chuyện tốt gì muốn tuyên bố? Tư Mã Trang chủ cười híp mắt nhìn Tư Mã Dĩnh, tuy rằng quý vi trang chủ, nhưng là hắn đối với Tư Mã Dĩnh, cũng là vô cùng ân cần. Là A Dĩnh Nhi, chẳng lẽ là giới sư liên minh, đồng ý nhượng nhà ta cường tử, đi tu luyện. Một vị đại thẩm ôm ấp một cái, tuổi nước mũi hài hỏi. Mà giờ này khắc này, như người như nàng cũng không ít, bên trong đại điện, thất trùy bát thiệt, đều ở đây hỏi thăm tương tự sự tình. Tất cả câm miệng, còn có nhường hay không Dĩnh Nhi nói chuyện. Dĩnh Nhi này bất chính muốn tuyên bố đây sao? Các ngươi cấp cái gì sức? Thấy thế, Tư Mã Trang chủ gầm lên một tiếng, lúc này mới làm cho Tư Mã Sơn Trang mọi người, ngậm miệng lại. Dĩnh Nhi, ngươi nói đi, đến tột cùng là chuyện gì tốt, từ từ nói tới, chúng ta không vội. Quát bảo ngưng lại mọi người sau, Tư Mã Trang chủ lần thứ hai hỏi, mặc dù ngoài miệng nói qua không vội, nhưng trên mặt của hắn rõ ràng là gương mặt vội vã. Đối mặt như vậy người nhà, Tư Mã Dĩnh sắc mặt cũng khó coi, nhưng nàng vẫn là nói. Đó cũng không phải một tin tức tốt, mà là một cái tin tức xấu, đặc biệt xấu tin tức. Cái gì? Tin tức xấu? Nghe được này lời nói, điện bên trong mọi người tất cả xôn xao, ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi, có chút không biết làm sao. Gia gia ta chết. Tư Mã Dĩnh lần thứ hai nói. Gì, Dĩnh Nhi ngươi đùa gì thế? Chính là, Dĩnh Nhi lời như vậy, ngươi cũng không thể nói lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được này lời nói, điện bên trong chi nhân phần lớn người đều là đầy mặt giật mình, bị lại càng hoảng sợ, nhưng có một số ít người cợt nhả, cảm thấy khả năng này là một trò đùa. Ta Tư Mã Dĩnh, tuyệt đối sẽ không cầm ra ra mình sinh tử đùa giỡn. Tư Mã Dĩnh, vẻ mặt thành thật nói. Chuyện này. Này nhất khắc cả cái đại điện, nháy mắt an yên tĩnh trở lại, những người ở chỗ này, làm như không biết nên nói cái gì, chủ điện bên trong, chết giống nhau vắng lặng, rất không tự nhiên. Dĩnh Nhi, ngươi lời ấy thật chứ? Hỏa liệt hắn, thực sự, qua rất lâu Tư Mã Trang chủ, mới hỏi dò. Thiên chân vạn xác ra ra hắn đích xác chết. Tư Mã Dĩnh gật đầu. Hắn là chết như thế nào? Tư Mã Trang chủ, lần thứ hai hỏi tới. Cách chương.